xuyên qua chi linh thực sư, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 217. Vận khí không tồi, phai thuyền phi hành hơn một tháng, một tòa thật lớn thành trì ấn vào mi mắt Tảo Khí phái tường thành. A, Tiêu Cảnh Đình nhìn đến một tòa điêu khắc hàng ngàn hàng vạn yêu thú tường thành, tức khắc bị kinh sợ. Trên tường thành yêu thú quang hoa nội liễm, nhưng là, vẫn là cấp Tiêu Cảnh Đình một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Trần Lập Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình khiếp sợ thần sắc, cười cười. Có phải hay không bị thiên thành khí phái kinh sợ? Tiêu Cảnh Đình xấu hổ, cười cười, nói. Đúng vậy, Trần tiền bối, thiên thành quả nhiên không giống bình thường. Đó là đương nhiên, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng khiếp sợ không thôi. Trần tiền bối, này trên tường thành điêu khắc yêu thú, thật đúng là sinh động như thật. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Phi Bằng Chân Nhân nhìn lướt qua tường thành, tràn đầy cảm khái nói. Này trên tường thành yêu thú, nhưng không chỉ là sinh động như thật đơn giản như vậy. Trần Lập Phong ngắm nhìn phương xa, lưng đeo xuống tay, nói. Kỳ thật, thiên thành là một tòa thật lớn pháp bảo. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nói. Thiên thành là pháp bảo. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thiên thành là thượng cổ pháp bảo. Nghe nói thiên thành là mấy chục vạn năm trước một cái am hiểu luyện khí chủng tộc Thiên Cơ tộc, khuynh toàn tộc chi lực, tốn thời gian 3 năm, tiêu hao vô số chân quý luyện khí tài liệu, luyện chế mà thành. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, còn có loại này cách nói, kia có người có thể thu phục cái này thành sao? Nghe nói, năm đó thiên thành luyện thành thời điểm, Thiên Cơ tộc tộc trưởng có thể khống chế thiên thành lên trời xuống đất, tùy tâm sở dục. Cái này chủng tộc dựa vào cái này pháp khí vì cây chắn, cơ hồ lập với bất bại chi địa. Bất quá, theo thời gian trôi qua, thiên thành dần dần xảy ra vấn đề, liền ở chỗ này cắm rễ, Thiên Cơ tộc cũng mai danh ẩn tích. Cái này pháp khí xảy ra vấn đề, phân liệt thành vài phân, bị các thế lực lớn cấp chia cắt. Tuy rằng pháp khí xảy ra vấn đề, nhưng là, pháp khí mỗi một bộ phận, vẫn là có thể phát huy lớn lao tác dụng. Cũng có đại năng. Nghĩ tới muốn một lần nữa thu phục thiên thành, bất quá đều thất bại. Thì ra là thế a. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, tỏ vẻ tụ giáo. Trần Lập Phong gật gật đầu, giương tay chỉ thành tường thành. Người xem này tường thành, trên tường thành tuyên khắc chính là vạn thú đồ. Từng có hơn 20 cây nguyên anh tu giả, sử dụng mấy trăm vạn yêu thú công thành. Kết quả, trong thành người vận chuyển cái này tường thành vạn thú đồ, vạn thú trên bản vẽ yêu thú. Từ hư hóa thật, tổng số trăm vạn yêu thú giao chiến ở bên nhau, kia trăm vạn yêu thú tử thương quá nửa, kia hơn 20 cái nguyên anh tu giả, chết vài cái, còn lại chạy trối chết. Tiêu Cảnh Đình nghe Trần Lập Phong giảng này đó bí tân, không cấm cảm xúc phập phồng. Ở Thanh Vân Tiên Môn bên trong, nguyên anh tu giả đã là đứng đầu, cũng đủ làm muôn vàn tu giả nhìn lên, nhưng là, phóng tới muôn vàn thế giới, người tài ba quá nhiều. Nguyên anh tu giả lại không coi là cái gì. Tiêu Cảnh Đình đứng ở thiên thành trước mặt, bỗng nhiên có loại chính mình biến vô cùng nhỏ bé cảm giác. Một trận gió tiếng chuông truyền đến, Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm thấy độ ấm giống như giảm xuống 2 phân. Một con tuyết trắng băng điểu, kéo một trận tinh oánh dịch thấu băng xe, bay nhanh xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên thấu qua màu xanh băng xa chậm, Tiêu Cảnh Đình mơ hồ nhìn đến. Băng xe trong vòng là một cái người mặc tuyết trắng cung trang nữ tử. Nữ tử quanh thân lộ ra một cổ băng hàn chi khí, cấp Tiêu Cảnh Đình một loại thực cảm giác cổ quái. Trần tiền bối, đó là ai a? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Đó là băng cung băng ngưng tiên tử, băng cung mà chỗ cực bắc nơi, một mảnh băng thiên tuyết địa, băng cung nữ nhiều nam thiếu, nữ tu số lượng muốn so nam tu nhiều hơn nhiều, vừa mới vị kia băng ngưng tiên tử. Là băng cung một vị hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão huyền tôn nữ. Cái này băng ngưng tiên tử nhưng khó lường a, Trần Lập Phong nói. Là khó lường, chỉ là đáng tiếc. Phi Bằng Chân Nhân lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc hận nói. Như thế nào đáng tiếc? Khổng Tước khó hiểu hỏi. Cái này băng ngưng tiên tử, băng thuộc tính đơn linh căn, trời sinh băng tủy thể. Băng tủy thể, Tiêu Cảnh Đình hỏi. Phi Bằng Chân Nhân gật gật đầu, nói. Loại này thể chất có lợi có tệ, lợi chỗ là mỗi lần băng tùy thể bùng nổ, đều sẽ tạo thành tu giả tu vi bay nhanh dâng lên, mà tệ chỗ là một khi băng tùy thể bùng nổ, cả người đều sẽ giống như lâm vào băng thiên tuyết địa bên trong, toàn thân băng hàn, sống không bằng chết, tu vi càng cao, băng tùy thể phát tác lên, liền càng khó chịu. Vị này băng ngưng tiên tử đã là nguyên anh tu vi. Nếu nàng có thể giải quyết loại này thể chất tệ đoan, như vậy băng cung liền lại muốn nhiều một vị hóa thần tu giả. Nếu giải quyết không được, như vậy chờ nàng băng tùy thể lại bùng nổ vài lần, nàng hẳn là liền sẽ toàn thân kết băng mà chết. Nghe nói, băng cung vị kia thái thượng trưởng lão, không thiếu vì việc này lo lắng. Tiêu Cảnh Đình nghe cảm xúc phập phồng, thiên hạ to lớn, nơi trốn tảng long ngọa hổ. Trần Lập Phong lắc lắc đầu, nói, hảo, này lại không liên quan chuyện của chúng ta vào thành đi, trong thành không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, thầm nghĩ, thiên thành quy củ thật nhiều. Tiêu Cảnh Đình đi theo Trần Lập Phong đi tới cửa thành, Trần Lập Phong đem trong tay thiệp, đưa cho cửa thành thủ vệ. Cửa thành thủ vệ phân cho Trần Lập Phong một cái kim sắc thẻ bài, cho Tiêu Cảnh Đình một cái màu bạc. Tiêu Cảnh Đình có chút kinh ngạc phát hiện, kia thủ vệ cư nhiên là cái nguyên anh cao thủ. Tiêu Cảnh Đình tới thời điểm, liền nghe nói thiên thành tổ chức nguyên anh đại hội thời điểm, cao thủ tụ tập, kia thật là nguyên anh đầy đất đi, kim đan không bằng cầu, hiện tại cuối cùng có một ít khái niệm, cư nhiên dùng nguyên anh kỳ tu giả đương trong cửa, thiên thành cũng thật xa xỉ a. Tiêu Cảnh Đình đi theo Trần Lập Phong đi tới một cái cửa hàng, xem Trần Lập Phong hoa 1000 thượng phẩm linh thạch, thuê hạ một cái truyền tống hộp, phi bằng chân nhân cũng là như thế. Tiền bối, đây là truyền tống hộp sao? Đây là truyền tống hộp, lại không phải bình thường truyền tống hộp. Trần Lập Phong chỉ một bên quầng sáng, nói, nhìn đến bên này quầng sáng sao? Tiêu Cảnh Đình hướng tới bên cạnh quầng sáng nhìn qua đi, trên quầng sáng, biểu hiện các loại chân bảo. Tiêu Cảnh Đình có chút khiếp sợ phát hiện, trên quầng sáng có luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tài liệu, có xúc tiến nguyên anh kỳ tu giả tu luyện đan dược, có cải thiện tư chất thiên tài địa bảo, có luyện chế thành hình đỉnh cấp pháp bảo. Nhìn mãn bình hoa hòe loè loẹt chân bảo, Tiêu Cảnh Đình không khỏi hai tròng mắt tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân ra, thật sự là quá mỏng. Cái này truyền tống hộp là một bộ, nơi này có 3000 nhiều, tương truyền trước kia cái này truyền tống hộp là một bộ, chừng 1000 cái. Flow, tu sĩ ở chỗ này lĩnh truyền tống hộp, đem chân bảo để vào truyền tống hộp bên trong, liền sẽ ở quầng sáng phía trên biểu hiện ra hình chiếu. Thiên minh tu giả, sẽ căn cứ tu giả cung cấp bảo vật tin tức đối hình ảnh tiến hành nhất định phân biệt. Mặt khác, tu giả nếu là muốn mua sắm, có thể thông qua truyền tống hộp liên hệ. Nếu hai bên đạt thành hiệp nghị, đem trao đổi vật để vào truyền tống hộp bên trong, đồng thời truyền, là có thể hoàn thành trao đổi. Loại này trao đổi phương thức rất là bí ẩn, ai cũng không biết, lấy ra chân bảo người là ai, tu giả không cần lo lắng, lấy ra chân bảo lúc sau bị người theo dõi. Tiêu Cảnh Đình nghe thập phần ý động, Tiêu Cảnh Đình nhìn quầng sáng, phát hiện quầng sáng phía trên đồ vật đột nhiên biến mất một ít. Có tu sĩ trao đổi tới rồi chính mình muốn đồ vật. Hơn nữa không tính toán lấy ra tới trao đổi, kia chân bảo liền sẽ biến mất. Trần Lập Phong thấy được Tiêu Cảnh Đình sắc mặt, bổ sung nói. Thứ này thật tốt dùng a, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được nói. Dùng tốt là dùng tốt, nhưng là, vẫn là tồn tại nhất định tệ đoan. Phi bằng chân nhân nói, Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi, cái gì tệ đoan a, tạo giả. Tiêu Cảnh Đình hướng tới phi bằng chân nhân, có chút mê hoặc nói. Tạo giả. Phi bằng chân nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, có tu giả đem đồ vật để vào truyền tống hộp bên trong, còn lại tu giả đều chỉ có thể thông qua đồ vật vẻ ngoài, giám định đồ vật hiệu dụng, làm như vậy, tồn tại rất lớn không xác định tính. Từng có tu giả dùng mất hiệu dụng linh đan đổi lấy đại lượng linh thạch. Cũng có tu giả dùng tốt mã rẻ cùi, bên trong lại hư hao nghiêm trọng pháp khí, đổi lấy chân quý luyện khí tài liệu. Còn có tu giả, dùng mất hiệu dụng linh thảo. Đổi lấy ở trong tay người khác chân quý đan dược, phàm này đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Lấy đi truyền tống hộp người, nhiều là đại nhân vật, căn bản là không hảo tra. Cho nên, bắt được hàng giả, giống nhau tu sĩ cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Cho nên giống nhau quá mức chân quý đồ vật, là sẽ không dùng loại này phương pháp, tiến hành giao dịch. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Ở Tiêu Cảnh Đình xem ra, cái này truyền tống hộp. Có điểm cùng loại kiếp trước đào bảo bán chàng, mọi người đều đem đồ vật bắt được bán chàng tới bán, mua được hàng giả đi, nhân gia không cung cấp bán sau phục vụ, Thiên Minh cũng không gánh trách nhiệm, mua được hàng giả chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiền bối, ta có thể thuê một cái sao? Tiêu Cảnh Đình hướng tới Trần Lập Phong hỏi. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, có thể, bất quá, yêu cầu 1000 thượng phẩm linh thạch giao tiền thế chấp, chờ ngươi không cần, trở về truyền tống hộp, có thể trả về ngươi 900 thượng phẩm linh thạch. Tiêu Cảnh Đình phất tay lấy ra một túi linh thạch, đổi lấy một cái truyền tống hộp. Phi Bằng Chân Nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình, cười cười, nói, Tiêu Hiền chất thân ra xa xỉ a. Tiêu Cảnh Đình khô khốc, cười cười, nói, tiền bối nói đùa, ta liền điểm này của cải, đi thôi, trước tìm một chỗ đặt chân. Trần Lập Phong quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái nói. Tiêu Cảnh Đình đi theo Trần Lập Phong đi tới một tòa tháp lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa tháp lâu này thuộc về Thiên Thần Tông quản hạt, chuyên môn chiêu đãi Vân Châu tu giả. Trần Lập Phong đối với Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trần đạo hữu, Phi Bằng đạo hữu, đã lâu không thấy a. Tiêu Cảnh Đình mới vừa đi đến tháp lâu bên trong, Mục Vân đi ra. Tiêu Cảnh Đình nhìn Mục Vân phía sau Cửu Vân, sắc mặt có chút cổ quái. Mục đạo hữu, đã lâu không thấy. Phi Bằng Chân Nhân sắc mặt cổ quái nhìn Mục Vân cùng Cửu Vân nói. Hai bên hàn huyên một hồi, liền từng người làm từng người sự tình. Tiêu Cảnh Đình theo Trần Lập Phong dàn xếp xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Cửu Vân liền tìm lại đây. Thủ đạo hữu, thật xảo a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tiêu Cảnh Đình cười nói, Cửu Vân quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói. Cũng không khéo, Thiên Thành liền như vậy đại, đúng rồi, ta nghe nói, ngươi ở trên đường gặp Thiên Thánh môn người, có phải hay không thật sự? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, ai sẽ lấy loại chuyện này nói giỡn a, sự tình khả năng có điểm phiền toái. Cửu Vân sắc mặt ngưng trọng nói, Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, ra chuyện gì sao? Cửu Vân sắc mặt ngưng trọng nói, người không biết, Thanh Vân Tiên môn cảnh nội có hai cái tiểu thành trấn, có chướng khí phun trào, trấn nhỏ cư dân đều biến thành cương thi, cái này thủ đoạn, có điểm giống năm đó Thiên Thánh môn tác phong, hy vọng tình huống không phải quá không xong mới hảo a. Tiêu Cảnh Đình. Thiên Thánh môn năm đó xương dầu thời điểm, đại lục có một nửa đều thành cái này tông môn lãnh địa nội sinh linh đồ thán, thập phần khủng bố. Ta nghe nói, ngươi ở trên đường thế khổng phi, khổng tước chặn lại mười mấy âm thi, thực lực của ngươi không tồi a, Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, những cái đó âm thi tuy rằng là kim đan tu vi, nhưng là, hành động chậm nửa nhịp, bằng không, ta không dễ dàng như vậy thoát thân. Ta nghe nói, những cái đó âm thi, đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Cửu Vân nói, đúng vậy, hình như là cái nào đi ngang qua tu giả làm. Cũng không biết là vị nào đại nhân, làm tốt sự không lưu danh. Tiêu Cảnh Đình nói, Cửu Vân híp mắt mắt, nói, phải không, người vận khí thật tốt a, cư nhiên như vậy xảo, từng có lộ nguyên anh tu giả tương trợ. Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười, nói, đúng vậy, vận khí không tồi, quảng cáo, cách chương.